Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, công kích vô song. Thần Tiêu Thành, vô số người nhìn thấy hình chiếu trong chiến đấu. Không Minh cùng Lâm Phong chiến đấu. Tại cửu tiêu hội ngộ bắt đầu phía trước. Không ai sẽ nghĩ đến cuối cùng quyết chiến mấy người. Sẽ là từ trước đến nay trầm lặng Thánh Sơn võ tu Không Minh. Bị thiên ma lôi ra chọc giận của Lâm Phong, danh điều chưa biết Chu Vinh Mãn, cùng với Thanh Tiêu Đại Lục Sở Xuân Thu. Cũng thật không ngờ, bọn họ bốn người sẽ cường đại đến loại trình độ này. Thần Tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong đã không có cùng bọn họ chiến đấu tư cách. Đại Từ Đại Bi Chú cùng với cửu U Ma Khúc va chạm, hơn trận chiến đấu này tăng thêm vài phần quang hoàn. Thần Tiêu Thành người được nghe Đại Từ Đại Bi Chú đều bị ảnh hưởng, huống chi là trực diện Không Minh Lâm Phong. Giờ phút này hắn cảm thụ nhất khắc sâu cái loại này Phật môn tinh lọc khúc âm, hoặc là nói chú ngôn muốn cho người thả bỏ hết thảy, buông chiến đấu chi tâm, tranh cường chi tâm, lưu lại không linh thân thể. Nếu là ý chí không cứng cỏi già, dễ dàng đem bị hắn ảnh hưởng, buông chiến đấu ý, thậm chí xuất ra võ đạo chi tâm, hoàn toàn trở thành nói suông. Đại Từ Đại Bi Chú cùng cửu U Ma Khúc giống nhau, có thể đoạn người ý chí khúc âm. Cửu U Ma Khúc làm cho người ta độn nhập ma đảo, trở thành ma, bị ma khúc sở khống chế ý chí, trở thành ma khôi. Đại Từ Đại Bi Chú không có cửu U Ma Khúc bá đạo như vậy, nhưng là hắn tác dụng lại không kém chút nào so với cửu U Ma Khúc. Giờ phút này, vòm trời phía trên, Phật quang cùng ma quang không ngừng va chạm, giao hội, ma quang tại bị ăn mòn, giống như không có Phật quang cường thịnh, Phật ma một niệm gian. Phật môn tu sĩ nếu thực Đại Từ Đại Bi, vô sân vô vui mừng, không cần tu luyện trí cường lực, tranh đoạt cửu tiêu đệ nhất, hết thảy đều là hư vọng. Một niệm vì Phật, một niệm vì ma, ta tu ma, nghịch loạn thương thiên, thiên không thể trợ, Phật lại há có thể ảnh hưởng của ta ý chí. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thần sắc bình tĩnh, không vì Phật môn chú ngôn sở hoặc, trong mắt hắn chỉ có đối thủ, Không Minh tu luyện bất diệt kim thân, 108 tôn Phật Đà hộ thể. Hắn sao sao, căn bản là đã cường đại đến chư pháp không xâm hoàn cảnh. Bình thường công kích, chỉ sợ không gây thương tổn đối phương mảy may. Nghĩ vậy, Lâm Phong kiếm quyết trong tay ngưng tụ mà sinh. Lập tức, một kiếm chém ra, khoảnh khắc trong lúc đó liền buông xuống Không Minh trên người. Không Minh không có đi cố ý ngăn cản, quanh thân hàng vạn hàng nghìn Phật quang hộ thể, chính mình thân thể cũng là kim thân thân thể, kia lợi kiếm chém qua, phát ra thanh thúy chi âm, lập tức tại Phật quang dưới, yên diệt biến mất. Chính như Lâm Phong đã dự đoán như vậy, bình thường, giống như cường độ công kích, căn bản không có hiệu quả, Không Minh có thể đứng ở kia. Tùy ý hắn công kích, Phật môn tu sĩ phòng ngự vốn là cường đại, tái có thêm Không Minh tu có bất diệt kim thân, là như thế, ít nhất tại phòng ngự thượng, không thể so hắn nhược, mà bình thường, giống như, công kích đối chính hắn mà nói, cũng là không có hiệu quả, mà ý quay cuồng, Lâm Phong duỗi tay, nhất thời từng đạo ma quang hướng tới vòng trời cửu u hội tụ mà đi. Khiến cho cửu U Ma Quang không đến mức một mực thối lui lại. Mặc dù không thể ảnh hưởng đến Không Minh, nhưng là không đến mức bị Không Minh Đại Từ Đại Bi Chú sở áp chế ảnh hưởng hắn chiến đấu. Chỉ thấy lúc này Không Minh đôi mắt khép hờ, trong miệng đã có phạm âm không ngừng phun ra. Tại sao thân hắn, 108 tôn Phật Đà cũng theo hắn cùng nhau phun ra phạm âm. Vạn Phật hành hương, trong khoảnh khắc, từng đạo trưởng ấn hội tụ ở tại cùng nhau, hóa thành khủng bố màu vàng cự trường, giống như một tòa kim sơn, giống như ầm ầm gian hướng tới Lâm Phong oanh qua tới. Quá khứ, cái loại này uy lực, cương nở rộ là lúc để cho Lâm Phong cảm giác bực mình, giống như áp lực đến hít thở không thông. Hơn nữa, kia kim sơn giống như trưởng ấn, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Giống như kiếm, giống như rất mạnh. Khoảnh khắc chi kiếm, bài sơn đảo hải giống như uy áp, ngay lập tức đè ép đi tới. Mời người không thể thở dốc. Loại công kích này, mời đang xem cuộc chiến người cũng nhịn không được trái tim thu nhanh. Phi thường khẩn trương, kia đạo sơn giống như màu vàng cự trường, dễ dàng gian có thể phá hủy từng tòa núi, triển giết trăm ngàn cường giả. Bọn họ có thể tưởng tượng một lần, hết thảy đứng ở kim sơn giống như trưởng ấn trước mặt người toàn bộ bị oanh thành cặn bã, tan xương nát thịt. Lực lượng của ta rốt cuộc mạnh đến mức nào, vừa lúc có thể kiểm nghiệm một lần. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt lạnh lùng, ngạo nghễ mà đứng. Màu đen tóc dài tại kim sơn áp bách dưới cuồng loạn vũ động, giống như hóa thành từng chuôi thẳng tắp màu đen lợi kiếm hướng tới phía sau đâm tới. Hắn không ngờ không tránh, cũng không tụ thần thông lực lượng chống lại. Đám người đồng tử co rút lại, chỉ thấy Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, trường bào cuồn cuộn, giống như một tôn ma vương, giống như đầu gối vi khúc. Lập tức một quyền bảo oanh mà ra, một quyền kia ẩn chứa hắn tinh khiết sao sao mạnh nhất lực lượng, phá vỡ hết thảy, triển diệt hết thảy. Đông, hít thở không thông áp lực mời Lâm Phong giống như muốn tan vỡ giống như. Nhưng mà lại chỉ nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, lập tức oanh long một tiếng nổ vang, như núi giống như màu vàng trưởng ấn phá vỡ bạo liệt điệu, hóa thành từng đạo màu vàng hoa quang. Lâm Phong đứng ở kia, lông tóc không tổn hao gì, trên người quần áo cùng trường bào vẫn tại cuồn cuộn phiêu động. Kia tôn ma vương giống như thân ảnh, khắc sâu ấn nhập đám người bên trong óc. Còn lại người, Chu Vinh Mãn, Không Minh cùng với Lâm Phong, bọn họ này ba người, chính là lực lượng tựu đáng sợ đến mời bình thường đế cảnh nhân vật đều phải run rẩy. Cái loại này uy thế kim sơn trưởng ấn đều có thể trực tiếp nổ nát nứt ra điệu. Nhưng mà Lâm Phong công kích, nhưng không có mời Không Minh mở to mắt, chỉ thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn tại từng cỗ Phật đà phía trước. Vạn Phật triều thiên, giống như hành hương, giống như hắn mỗi một lần công kích cũng tụ vạn Phật lực lượng, này đó là vạn Phật triều thiên quyết, uy danh chấn thiên địa. Từng đợt phạm âm càng ngày càng vang. Lập tức, đám người chỉ thấy từng cỗ Phật đà đồng thời hướng lên trời. Há mồm, giống giận, trong thiên địa, vô tận Phật đà chi giống chấn động. A, thần tiêu thành, có người thảm kêu một tiếng. Chỉ cảm thấy cái lỗ tai đều bị đánh rách tả tơi điệu đến. Bọn họ rõ ràng không có nghe đến thanh âm, nhưng màng tai lại cũng giống như đánh rách tả tơi rớt. Đúng là đại âm hy thanh lực. Cái loại này thanh âm khủng bố đến có thể đem người rõ ràng chấn sát điệu. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người huyết mạch quay cuồng, màng tai chấn động, lục phủ ngũ tạng cũng giống như muốn phá vỡ vỡ ra điệu đến giống như. Thật là đáng sợ. Hơn nữa, này thì hồ mới là vừa mới bắt đầu. Vạn Phật triều thiên vẫn, từng cỗ Phật đà oanh ra màu vàng quyền mang, 108 đạo quyền mang đồng thời hướng tới Lâm Phong xuyên qua mà đến. Đem hết thảy ngăn cản ở phía trước mọi người muốn triển diệt thành phấn toái. Lâm Phong thần sắc vi ngưng, tại trên người hắn, hoang cổ ý cuồn cuộn tràn ngập, nuốt thiên địa chi lực, hội tụ vô thượng trấn áp thánh quyền, quyền toái thiên địa, vô cùng vô tận, điên cuồng cùng này oanh giết mà đến Phật đà chi quyền va chạm. Trong khoảnh khắc, đẹp mắt va chạm giống như muốn cho khắp hư không đều phải trở thành bột phấn. đường hết thảy lực lượng phá vỡ. Lâm Phong nhìn thấy 108 tôn Phật Đà vẫn tại động. Ngay sau đó, lại không biết sẽ có cái gì công kích xuất hiện. Vạn Phật Triều Thiên Quyết, mời gì một đạo công kích, cũng cường đại đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Muốn đánh bại Không Minh, đầu tiên, cửu Ma Khúc, tại Đại Từ Đại Bi chú tiền không có gì ưu thế. Có thể bỏ qua, nguyên rủa lực lượng, đối với Phật Đạo cường thịnh Không Minh mà nói, cũng tuyệt đối không có quá lớn hiệu quả. Phật môn bên trong điển tịch, thân mình còn có rất nhiều lợi hại chú ngôn, có thể chống đỡ nguyền rủa lực lượng, chư tà không xâm. Bởi vậy, chỉ có sử dụng mạnh nhất công kích thủ đoạn, dụng tuyệt đối công kích, lực lượng tuyệt đối, đánh hắn kim thân, đánh Phật Đà, dụng nhất trực tiếp thủ đoạn phá hủy. Không Minh, so với phía trước hắn đối phó Hoa Thanh Phong, nghịch thương, đều phải đáng sợ rất nhiều. Này ma chú, đại mộng lực, chỉ sợ hiệu quả đều có hạn. Đối phương đem hai loại Phật môn chí cường lực lượng tu luyện tới rồi một loại cực thịnh tư thái. Hơn nữa này Vạn Phật Triều Thiên Quyết tuyệt đối là thánh pháp cấp bậc. Không nhìn 3000 đại đạo lực oanh diệt hết thảy, giấu bàn tay ra, cửu tự chân ngôn hiện, quấn quanh quanh thân. Lâm Phong thân thể biến ảo nghìn vạn thân thể, đồng thời, hoang cổ chi khí tức, điên cuồng tràn ngập, thiên địa giống như hóa thành hoang cổ, vô thượng trấn áp oai, chậm rãi hướng tới tám mặt vọt đi. Trong hư không, trận quang đan vào, Lâm Phong bản tôn duỗi tay khắc tự, hóa thành cự đại trận đạo chữ cổ, một cái vô cùng cự đại trấn tự. Sáng chói lóa mắt, đồng thời Lâm Phong thân thể điên cuồng luân chuyển lên đến, hắn kinh mạch, hắn huyết nhục, tất cả đều đang run động. Hoang cổ trấn thiên thánh pháp, có thể diễn hóa hết thảy, trấn áp hết thảy. Tầng cổ thánh Tần Sơn, thân thể hóa lớn đỉnh, trấn áp cổ thánh trong ngâm sướng sơn cốc. Loại nào oai, hôm nay hắn không cần trấn áp cổ thánh, chỉ cần trấn ở Không Minh. Lâm Phong bản tôn bay lên không, đám người rõ ràng phát hiện Lâm Phong kia đủ bản tôn thân thể biến mất không thấy. Giờ phút này, một tôn sáng chói lóa mắt lớn đỉnh xuất hiện ở tại vòm trời phía trên, tại kia trấn tự phía trước, đồng thời chín tự ánh sáng quấn quanh cổ đỉnh, nuốt thiên địa chi lực, cùng thiên địa cộng minh. Cửu tự chân ngôn, giống như cùng hoang cổ trấn thiên thánh pháp cùng tồn tại. Tiêu thất, hóa thân vì đỉnh, trấn áp chư thiên sao? Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy kia phong cách cổ xưa giống như đến từ hoang cổ lớn đỉnh. Lộ ra một cỗ vĩnh hằng hoang cổ lực lượng, còn có cửu tự chân ngôn thêm vào. Ông, hào quang chói sáng. Lâm Phong biến thành cổ đỉnh hướng tới Không Minh trấn áp qua tới. Quá khứ, Vạn Phật Triều Thiên, vô tận quyền mang sát phạt mà ra, oanh tại cổ đỉnh phía trên, lại đều bị trấn áp, biến mất không thấy. Tại đây cổ trấn áp chư thiên lực lượng trước mặt, gì công kích, đều phải trấn áp nghiền thành phấn toái. Mà kia từng đạo ảo ảnh phân thân, lại tại kia quan vọng. Giống như mắt thấy bản tôn trấn áp Không Minh, nhưng Lâm Phong kỳ thật hiểu được, Không Minh, tuyệt không chỉ như thế. Khủng bố pháp âm càng ngày càng dày đặc, giống như hóa thành từng cái Phật môn chữ cổ, 108 tôn Phật Đà khom người, gọi về vô thượng Phật quang. Trong khoảnh khắc, giữa trời đất, một tôn cự đại vô cùng, cao tới 10 trượng kim thân Phật thể xuất hiện, giống như cùng Không Minh hóa thành nhất thể. 108 tôn Phật Đà, thân là này tôn cự đại cổ Phật hộ pháp, kim thân Phật Đà cả người khuynh sái vô tận màu vàng hoa quang. Thủ kháp Phật ấn, một cỗ vô thượng lực lan tràn mà ra, gì lực lượng cũng không có thể đoạt Phật môn ánh sáng. Cự đại cổ đỉnh trấn áp xuống, Lập tức, chỉ thấy kia 10 trượng cổ Phật khắp dấu tay bàn tay hướng tới tà phía trên giơ lên. Giống như 5 ngón tay kim sơn, hướng tới cổ đỉnh áp đi. Uy thế mạnh đến mức nào? Không chân chính cảm thụ, không thể lĩnh hội. Đông, giống như là một đạo âm cổ vang lên. Cổ đỉnh cùng bàn tay giao hội, lại đồng thời đứng ở hư không giữa. 108 tôn Phật Đà đồng thời hộ pháp, chống cự trấn áp chư thiên lực lượng, giằng co ở tại hư không. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.